Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2350, chương 2355, học thuật giới bá chủ. Ếch, Lâm Kiều Kiều không nói, lão bản hiện tại thiếu người sao? Chúng ta từ Hải Thành tới, ngày thứ nhất làm giải phẫu liền trực tiếp lên tiền tuyến. Khi đó thật là muốn người không người. Đòi tiền không có tiền, có thể ngươi xem, nửa năm thời gian liền đánh xuống lớn như vậy cơ nghiệp. Tô Vân cười nói, Lâm Kiều Kiều bỗng nhiên nghĩ đến một câu nói, đây đều là trẫm là ngươi đánh xuống Giang Sơn. À, nếu là ông chủ Trịnh và Vân Ca Nhi bỏ mặc ai có thể lưu lại? Vậy thì tốt biết bao, tại sao, còn không phải là lão bản giải phẫu làm tốt. Địa vị học thuật mặc dù tạm thời không có thể hiện, có thể người sáng suốt đều biết đây là tương lai chữa bệnh giới học phách. Lan Khoa, không chạy lên nịnh hót được không? Không nói lâu, cũng không nói bắt được giải Nobel, chỉ là hiện tại làm từng bước liền ban đi. Không bao lâu nữa, đỉnh hơn 5 năm, vừa nói, Tô Vân đưa ra một cái tay, giang hai tay chỉ. Khoa tay múa chân một cái năm chữ, Lan Khoa sản phẩm mới tiến vào trong nước, lão bản tùy tiện chọn điểm tật xấu hắn liền không chịu nổi. Người ta là đại tài phiệt, nhiều năm như vậy và học phách cấp nhân vật giao tiếp nhiều đi. Biết xử lý như thế nào quan hệ tốt, ngươi không cần sẽ, đi theo học liền có thể. Ếch, Lâm Kiều Kiều biết Tô Vân đang nói gì. Lưu Húc Chi. Một người đến từ Tây Bắc Biên Thùy, đất hết mảnh vụn bác sĩ nhỏ, qua giải phẫu đỉnh cấp kỳ lão già khăng, bởi vì và ông chủ Trịnh có như vậy một chút xíu quan hệ. Rất miễn cưỡng bị mang tới đế đô, có đế đô gan mật biên chế. Ở người bình thường xem ra, đây chính là tốt đẹp nhất kết cục, bao gồm mình cũng cho rằng Lưu Húc Chi có kết cục như vậy. Đã là tất cả lớn vui mừng. Có thể mình còn đánh giá thấp ông chủ Trịnh, đánh giá thấp Vân Ca Nhi. Người ta có trượng nghĩa hay không lại trước không nói, tất cả mọi người cho là kết cục. Ở ông chủ Trịnh và Vân Ca Nhi xem ra chỉ là một bắt đầu. Địa vị học thuật, giang hồ địa vị, đây mới là điểm cuối cùng. Không đúng, đây là mình hiện tại cho là điểm cuối. Còn như ông chủ Trịnh nghĩ như thế nào, thật đúng là liền không nhất định chứ. Có địa vị học thuật, lão Lưu sau này căn bản không cần làm giải phẫu, cả nước giảng bài là có thể được sống cuộc sống tốt. Ở mình nơi này mỗi ngày khoác mấy chục cân áo chì làm giải phẫu, còn muốn ăn tuyến, không biết lúc nào miễn dịch cơ năng hạ xuống sau bệnh liền đã tìm tới cửa. Nhưng mà mình nếu là cầm Lưu Húc Chi ở lại thẩm mỹ, sau này từ học thuật lên nghiền ép rất nhiều không hề hợp quy tiểu mỹ cho bệnh viện, lại bồi dưỡng một nhóm có thể làm giải phẫu bác sĩ. Đây chẳng phải là mình sẽ trở thành là cả nước thẩm mỹ nghiệp bá chủ. Gặp Lâm Kiều Kiều sắc mặt thay đổi liên tục, Tô Vân biết nàng muốn rõ ràng, mỉm cười nói, Lâm tỷ. Nghĩ xong làm sao dùng hết lưu liền sao? Vân Ca Nhi, ngươi nói là thẩm mỹ viện trưởng. Tô Vân cười không nói. Lâm Kiều Kiều trong lòng than thở. Vị này Vân Ca Nhi nhưng mà tinh minh đến tận xương tủy mặt. Nói với hắn chút chuyện, hắn có thể cầm ranh giới cuối cùng sờ vô cùng chính xác. Để cho tim mình đau khó chịu, nhưng lại không cách nào xé rách ra mặt hất bàn tử. À, thật là không muốn và cái này loại yêu nghiệt giao tiếp. Có thể gần đây quốc nội tiền càng ngày càng khó kiếm. Tránh không khỏi muốn cùng loại người này nói chuyện. Xem hắn dáng vẻ, thẩm mỹ viện trưởng tựa hồ cũng không hài lòng. Mình cái giá tiền này mở nhưng mà đủ cao. Còn không được sao? Lâm Kiều Kiều suy nghĩ mấy giây. Rất thận trọng nói đến. Cổ phần sự việc. Ta một người không làm chủ được. Ừ, ta chính là vừa nói như vậy. Người vậy mặt bắt chặt. Lão Lưu luận văn, thuật thức phỏng đoán có 1-2 tháng là có thể xuống. Nhanh như vậy, Lâm Kiều Kiều kinh ngạc. đẳng cấp cao nhất y học SCI luận văn. Vậy chu kỳ ở nửa năm cỡ đó, cái này còn là nhất thuận lợi tình huống. 1-2 tháng, làm sao sẽ nhanh như vậy? Ta và vậy quen mặt sao? Biên tập căn bản cũng không biết thẻ. Hơn nữa gần đây đây không phải là và Lan Khoa đi tương đối gần sao? Và Lan Khoa người phía sau quan hệ vậy tương đối khá. Rất nhiều người đều phải xem ta sắc mặt rồi. Tô Vân bình bình đạm đạm nói đến. Lâm Kiều Kiều không biết Tô Vân là ở nói thật vẫn là đang khoác lác. Nàng ngay sau đó rơi vào yên lặng. Tóm lại, bắt chặt thời gian, người cũng có thể chờ một chút. Nhưng mấy bộ phương án vẫn là phải cầm đi ra lẫn nhau so sánh. Phân tích, Tô Vân lời nói thành khẩn thay Lâm Kiều Kiều phân tích. Nói ví dụ như, nếu có thể phát biểu cái này loại thuật thức loại hình luận văn. Chỉ cần phát hành đi ra, người cái này thời gian đầu tiên liền ném cho lão Lưu một tấm bánh nướng. Nếu là không phải, vậy thì tùy thôi, sao cũng được, Tô Vân nói. Lâm Kiều Kiều nhìn kỹ Tô Vân diễn cảm, như cũ không cách nào phân biệt ra được hắn là tràn đầy tự tin. Vẫn là cố làm ra vẻ huyền bí. Bất quá hắn nói đúng. Trước hay là làm xong hai tay chuẩn bị. Thẩm mỹ viện trường bệnh viện không đáng tiền. Tư Phương một câu nói. Nói lấy xuống liền lấy xuống. Nhưng mà cổ phần, đó mới là vật đáng tiền. Hơn nữa loại kỹ thuật này nhập cổ phần, có địa vị học thuật bác sĩ, hoàn không có biện pháp dùng vốn thủ đoạn đi làm loãng hắn cổ quyền. Một khi làm như vậy, cuối cùng khẳng định xích mích thành thù. Thà đi tới bước này, còn không bằng cũng chưa có bắt đầu. Mà Lưu Húc Chi tình huống hơn nữa đặc thù một chút. Hắn một cái như vậy lão già khẳng không coi vào đâu. Mà ở sau lưng ông chủ Trịnh mới là đồ vật khổng lồ. Tuổi còn trẻ, đã mơ hồ trở thành học thuật giới bá chủ. Sợ là mình cái này một nhóm người cũng chết già. Ông chủ Trịnh hoàn hoạt động tại lâm sàng tuyến đầu lên. Lâm Kiều Kiều muốn hiểu Tô Vân ý nghĩa. Mặc dù không biết là ông chủ Trịnh để cho hắn cho Lưu Húc Chi chạm xe. Vẫn là cái gì khác, mình cũng hẳn coi trọng. Cái đó khập khiễng trường phong nhỏ quản lý, đi theo ông chủ Trịnh, một đường xuôi gió xuôi nước, đã ẩn nhiên thành thế, lão Lưu vậy sẽ như vậy sao? Lâm Kiều Kiều vui buồn nửa nọ nửa kia, có chút sợ hãi, giải phẫu một máy tiếp theo một máy làm. Tô Vân cầm điện thoại di động trong tay, không biết đang cùng ai trò chuyện cái gì. Lưu Húc Chi ở ông chủ Trịnh không ngừng quất mạnh hà. Đối với rất nhiều tay mình thuật lên nhược điểm có tiến một bước hiểu ra. Mặc dù nắm giữ chậm một chút xíu, nhưng lại chậm rãi tiến bộ tất cả đều là tiến bộ. Làm xong cuối cùng một máy, Tô Vân phất phất tay, nói, lão bản, ngươi về nhà mình đi đi. Ừ, ta tối nay đi lão Lưu ra cơm chùa. Thuận tiện giúp hắn sửa sang một chút giải phẫu tư liệu. Tô Vân thổi một hơi. Trên trán tóc đen phiêu nha phiêu. Lão Lưu hàng này căn bản không biết tiếng Anh tập san viết như thế nào. Liền chính hắn gây ra đồ gửi bản thảo. Căn bản không người xem. À, vậy ngươi bận bịu. Trịnh Nhân cười một tiếng. Lão Lưu chú ý một chút tay mình chỉ. Có vấn đề bắt chặt nằm viện. Lưu Húc Chi đều sớm cầm chuyện này quên không còn chút nào. Lúc này ông chủ Trịnh lại nhắc tới. Hắn cau mày gật đầu kêu. Vậy các ngươi bận bịu, ta về trước. Ngày mai ta buổi chiều làm giải phẫu. Lâm tỷ ngươi trước thời hạn cầm phim phát cho ta. Trịnh Nhân nói. Tất cả loại trước phẫu thuật phim. Kiểm tra cái gì? Mặc dù làm cái này loại thẩm mỹ giải phẫu thân thể người đều rất tốt. Căn bản không tồn tại tất cả loại cũng phát chứng. Nhưng Trịnh Nhân như cũ cẩn thận yêu cầu. Chữa bệnh không dễ làm. Thường tại đi bờ sông. Cũng chưa có không ướt dày. Cho dù là có móng heo lớn ra trì. Trịnh Nhân như cũ cẩn thận một chút. Như đi trên băng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị HTTPS.